Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 242, đối với tổ chức Akatsuki đánh giá. Góc truyện audio.com, chung quanh mỹ nhân chủng, lúc này một đám người vây xem còn không có rời đi. Rất nhiều người ánh mắt như trước dừng lại tại tổ chức Akatsuki thành viên biến mất địa phương. Cái này, bọn hắn ly khai phương thức, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm Ahat, một người trợn mắt hốc mồm nói ra, ta còn muốn lấy ghi chép một chút bọn hắn rời đi lộ tuyến đâu này. Không nghĩ tới, một cái thế lực lớn ánh mắt một bên lắc đầu, một bên thu hồi chuẩn bị xong ngọc đồng, Akatsuki chi huyền vũ tựa hồ có thể dung nhập mặt đất. Hơn nữa trước sử dụng hình như là mộc thuộc tính pháp thuật. Chẳng lẽ hắn là mộc thổ song thuộc tính tu sĩ sao? Có người đoán được, Akatsuki chi thanh long sử dụng thổ thuộc tính cắt đá, còn có thể thi triển lôi điện pháp thuật. Hẳn là lôi thổ song thuộc tính không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn vậy mà có thể đem thân thể của mình hoàn toàn cắt đá hóa. Do đó di động cao tốc, loại pháp thuật này ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Những người khác pháp thuật cùng thủ đoạn cũng còn có dấu vết mà lần theo. Cái kia tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Linh Táng liền thật là. Ta đến bây giờ cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc là cái gì thuộc tính linh căn. Sử dụng thủ đoạn quá mức quỷ dị, hơn nữa thân thể của hắn còn là tống chiết viễn đấy. Vậy thì, có một cái kiến thức rộng rãi tán tu kim đan kỳ trước mắt nghi ngờ nói ra. Cả chàng chiến đấu xem đã đến, để cho nhất hắn nhìn không thấu đúng là Linh Táng. Nghe được hắn nói như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn khi nhìn đến tống chiết viễn dung mạo nháy mắt, cũng là khiếp sợ tột đỉnh, nhao nhao suy đoán Tống Chiết Viễn là bị đoạt xá rồi. Nhưng về sau tình huống tựa hồ cùng tu chân đã thất truyền đoạt xá không giống nhau lắm. Bởi vì bọn hắn không có ở Tống Chiết Viễn trên thân cảm nhận được người sống khí tức. Cái này cùng trong truyền thuyết đoạt xá rất không đồng dạng. Tại bọn hắn chứng kiến, Tống Chiết Viễn tựa hồ tựu là một cỗ di động thi thể. Lâm ra bên này, tại tổ chức Akatsuki mấy người sau khi rời đi, Lâm Viện ánh mắt đặt ở Lâm Lung cùng Cao Trạch trên thân. Mở miệng hỏi, bọn họ là ngươi mời tới giúp đỡ, ngươi cần phải hiểu rất rõ đi, có thể đem tin tức của bọn hắn nói cho ta biết không? Hừ, không thể trả lời, Cao Trạch vượt lên trước một bước nói ra, nhìn về phía Lâm Viện ánh mắt rất là bất thiện. Loại này dùng đến người ta thời điểm mọi cách lôi kéo. Không dùng đến thời điểm tùy ý vứt bỏ cách làm, Cao Trạch mười phần chán ghét, không muốn nói hắn không cách nào lộ ra tổ chức Akatsuki bí mật đi ra ngoài. Cho dù có thể lộ ra, hắn cũng nhất định sẽ không nói cho Lâm Viễn hoặc là người của Lâm gia. Bọn hắn vừa mới ra tay ngươi cũng thấy đấy. Không hơn. Ta đối với bọn họ hiểu rõ cũng chỉ có những này. Những thứ khác ta cũng không biết. Lâm Lung lành lạnh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nói đơn giản hai câu sau. Cùng đối diện nhìn qua Ngụy Võ bốn mắt nhìn nhau. Vừa chạm vào tức thu sau đó xoay người ly khai. Người đối với tổ chức Akatsuki hiểu bao nhiêu. Không ra Ngụy Võ chỗ liệu. Ngụy Hồng Minh quả nhiên ngay đầu tiên bắt đầu hỏi thăm. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết bọn họ là Lâm Lung mời tới giúp đỡ, thực lực mạnh mẽ, trong mỹ nhân chủng ra tay giúp qua ta. Ngụy Võ đáp, dù sao hắn vốn là cùng tổ chức Akatsuki biểu hiện chưa quen thuộc. Nói như vậy Ngụy Hồng Minh cũng tìm không ra cái gì gai. Tốt a, cái này tổ chức Akatsuki thực lực phi thường cường đại. Mặc dù bây giờ vẫn không thể cùng tất cả thế lực lớn chống lại. Nhưng là theo thiên phú của bọn hắn cùng thủ đoạn, chỉ cần bất tử, về sau tuyệt đối sẽ tại đây đại lục Nam Minh quấy lên kinh khủng gió tanh mưa máu. Người theo chân bọn họ tuy nói không quen, nhưng là coi như có chút giao tình đi. Sau này nếu là gặp được, tận lực kết giao một phen, đối ngươi trợ giúp sẽ rất lớn. Ngụy Hồng Minh trầm giọng nói ra. Mặt khác, xem bọn hắn bộ dạng đoán chừng là cùng với Tống gia ăn thua đủ rồi. Nếu có thể, Hòa quốc bát đại gia tộc biến thành 7 gia tộc lớn cũng chưa hẳn không thể. Dù sao tu luyện tài nguyên cứ như vậy nhiều, thiếu một phe thế lực liền thiếu một cá nhân kiếm một chén canh. Đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, nói tới chỗ này Ngụy Hồng Minh lông mày lại là cũng nhíu lại. Bất quá, cũng muốn đề phòng cái này tổ chức Akatsuki kiêu ngạo, chờ bọn hắn lúc nào cùng Tống gia liều lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta ra tay đưa bọn hắn một mẻ hốt gọn cũng là lựa chọn tốt. Nghe bên người Ngụy Hồng Minh tự cho là đúng phân tích. Ngụy Võ nhưng trong lòng thì yên lặng, thầm nghĩ tổ chức Akatsuki đều đã đánh vào đến chúng ta Ngụy gia cao tầng. Chỗ nào còn có cái gì cơ hội cho các ngươi động thủ a hát? Ta giúp bọn hắn ra tay còn tạm được. Bất đắc dĩ liếc mắt, Ngụy Võ cũng không có quá nhiều uể oải. Ít nhất hiện tại hắn cũng là tổ chức Akatsuki một thành viên. Hơn nữa theo vừa mới tổ chức Akatsuki biểu hiện mà nói. Hắn cảm thấy linh táng mấy người giúp hắn diệt trừ Ngụy gia chính là cái kia chân chính người thừa kế. Nhưng hắn thành công thượng vị cơ hội rất lớn. Cái này, có lẽ thật là của ta đại cơ duyên đi. Ngụy Võ thầm nghĩ, Ngụy Hồng Minh vốn còn muốn hỏi một chút về Tống Chiết Viễn cái chết vấn đề. Nhưng nhìn đến Ngụy Võ hoảng hốt biểu lộ, cũng liền không tiếp tục hỏi. Kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng. Tống gia người thừa kế không hiểu thấu biến thành tổ chức Akatsuki thủ lĩnh. Hiển nhiên là tổ chức Akatsuki mấy người giở trò quỷ, cho dù còn có cái gì nói không thông địa phương. Lúc này tổ chức Akatsuki liên hợp Hắc Huyền giết Tống gia nhiều người như vậy. Có phải là thật hay không hung cũng đã không trọng yếu. Bởi vì song phương dĩ nhiên là tử địch. Ha ha, một cái gia tộc quá mức ỷ lại một loại cường đại năng lực. Cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì làm loại này năng lực bị người khắc chế thời điểm. Thì ra là bọn hắn suy sụp thời điểm, Tống gia dựa vào liệt dương kiếm hỏa độc đưa thân bát đại gia tộc. Ngày nay hỏa độc bị khắc, bọn hắn khoảng cách suy sụp, đã không xa, trong đám người có người như thế nói. Cùng một thời gian, có quan hệ trận chiến đấu này hết thảy tình báo, bắt đầu bị tất cả thế lực lớn ánh mắt dùng các loại bí pháp truyền ra ngoài. Về tổ chức Akatsuki hết thảy bắt đầu ở toàn bộ hỏa quốc điên cuồng lan tràn. Rất có phong hỏa liệu nguyên xu thế, chẳng những kinh động đến trong nước tất cả lớn đỉnh cấp thế lực. Mà ngay cả mặt khác mấy cái quốc gia người cũng bị tin tức này làm chấn kinh. Trong đó đặc biệt đại âm lâu tình báo truyền lại nhanh chóng nhất. Ảnh hưởng cũng rộng rãi nhất, ghi chép tin tức bị phân làm mấy cái cấp bậc. Tại đại âm lâu từng cái cứ điểm công khai tiêu thụ. Trong đó đại âm lâu nhân viên tình báo đối với tổ chức Akatsuki một câu đánh giá. Bị mọi người lưu truyền rộng rãi. Tổ chức này có cực lớn dã tâm. Hắn từng cái thành viên đều có được vượt lên trên chúng sinh thiên phú kinh khủng cùng thực lực. Bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, tới vô ảnh đi vô tung. Không ai biết rõ bọn hắn chân thực thân phận. Chỉ có cái kia áo khoác màu đen mây đỏ cùng mang theo trên tay chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Là bọn hắn lưu cho thế nhân duy nhất có thể nhận ra đồ đằng. Đây là một cái tổ chức khủng bố. Nếu là tương lai hoàn toàn lớn lên, một người liền có thể diệt một quốc gia rồi. Rất nhiều người khiếp sợ tại những lời này đối với tổ chức Akatsuki đánh giá. Cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến câu nói này thời điểm đều cảm thấy tổ chức Akatsuki bị phóng đại rất nhiều. Nhưng đại âm lâu kiên trì lý niệm của bọn hắn, không để ý đến những người kia nghi vấn, làm theo ý mình bảo lưu lại câu này đánh giá. Không có ai biết, những lời này sẽ ở tương lai ứng nghiệm, mà ngay cả đại âm lâu chính mình cũng không ngờ tới. Cách chương